Chương 459, tay không tiếp giao sắc. Nói thật sự, Ninh tiên sinh ngươi môn đánh bạc làm sao cu nở dê lợi hại như vậy, ta cảm giác ngươi người này, chính là một bụt A Mã tên béo mở ra cái cười giỡn nói. Lão Mã, đây không tính là cái gì, tiểu gia thủ đoạn nhiều lắm đấy, sau đó ngươi sẽ từng cái thấy được. Ninh tiểu Bắc cười nhạt. Vừa nãy hai chàng xuất sắc, hắn xác thực ra lão thiên, sử dụng, chính là hoa hạ đánh cược vương long bốn tuyệt kỹ thành danh, chấn động đầu nguyên lý. Là thông qua ngón tay lấy một loại cực kỳ nho bé tần suất đánh mặt bàn, đem sức mạnh truyền tống đến đầu chung, thay đổi xúc sắc đếm. Ở mở chung một sát na, Ninh Tiểu Bắc có thể mang xúc sắc đếm, thích làm gì thì làm biến thành mình muốn đếm. Nay một chiêu, Long Tứ đầy đủ luyện 25 năm mới luyện thành, từ đây quét ngang ma có cùng Las Vegas to nho sòng bạc, không một địch thủ, cho đến tuổi già mới bị người phá giải muốn luyện thành này cực hạn một chiêu, chí ít cần phải hao phí 20 năm qua luyện tập. Nhưng Ninh Tiểu Bắc là hoàng giai đỉnh cao thực lực võ giả, lại trực tiếp truyền thừa Long Tứ môn đánh bạc, vì lẽ đó triển khai lên, so với Long Tứ càng thêm hoàn mỹ. Ha ha, Ninh tiên sinh, trên trời dưới đất, ta liền phục ngươi. Mã tên béo ánh mắt tràn đầy chịu phục vẻ, lập tức lại cười nói, thiếu hạo cái kia tiểu bức ngai con, phỏng chừng hiện tại phổi đều khí nổ, hắn lần này thua 7-8 ngàn vạn, chờ hắn trở lại, hắn lao tử không đánh chết hắn mới là lạ, cái tên này, có tội thì phải chịu thôi. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh. Hắn cùng thiếu hạo trong lúc đó, nguyên bản không thù không đoán, nhưng cái tên này nhưng muốn lén lút giết chết chính mình chỉ thiếu một chút, hắn rồi cùng Tô Giao Giao người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Hừ, ta báo thủ vừa mới bắt đầu, cái này cũng chưa hết đây. Ninh Tiểu Bắc thầm nghĩ trong lòng. Từ khi hắn bị Chu Thiên Hữu hãm hại bỏ tù, hắn liền đã sớm không phải cái kia mềm yếu điểu ti nam. Đối mặt nhược nhục cường thực xã hội, chỉ có so với kẻ địch càng tàn nhẫn, nhổ cỏ tận gốc, mới có thể còn sống. Ninh tiên sinh, luận kiếm tiền, này trên đời này phỏng trừng liền không người là đối thủ của ngươi a, một buổi tối liền quyển hơn 130 triệu, quá đáng sợ. Mã tên béo lại bắt đầu than thở không dứt. Được rồi, đừng thổi ta châu bò. Ninh Tiểu Bắc liếc hắn một cái, ngươi có thể so với ta có tiền hơn nhiều. Mã tên béo cười hì hì, cũng không thể nói như vậy. Ta lão Mã sơ trung không tốt nghiệp liền đi ra hốn, năm nay đều bô nở 10, Ninh tiên sinh ngươi mới bao lớn, 20 vẫn không có chứ 10 tuổi. Liền nắm giữ như vậy dòng dõi, chắc chắc sách, thực sự là tiện sát người bên ngoài a. Nghe xong, Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng nhấc lên một vệt nụ cười. Mã tên béo nói, quả thật không tệ. Ngày ấy ở Tử Trúc Viên đánh bạc đại hội, hắn liền mở 8 phiến thiên song, mở ra một bóng đá to nho băng loại phỉ thúy hàng thô, 40 triệu bán cho Mã tên béo. Sau đó, bán cho Kiều Phong cái kia 3 viên đan dược, kiếm lời 2 cái ức. Long Tiên Diệu mở bán, một ngày vào sổ 1 ức, đêm nay hắn lại đang kim sa sòng bạc cuồng thắng 1. 3 cái ước to to nhỏ nhỏ gộp lại, ngoại trừ tiêu dùng, hắn hiện tại lại có 4-5 ước tiền dư, cái này cũng chưa tính xe của hắn cùng bất động sản. Tài sản như vậy, có thế ở Mã tên béo, Viên Tông Minh trong mắt những người này không tính là gì, nhưng đối với chừng 20 tuổi còn ở lên đại học học sinh tới nói, là một bút không thế na ho tưởng tượng được cờ tài phú, đầy đủ bọn họ phân đấu cả đời. Ninh tiên sinh, ta dám bảo đảm. 20 năm nha không, 10 trong vòng 5 năm. Ngươi liền sẽ trở thành Tùng Hải thủ phủ vụ chính. Đang Mã tên béo nói những này thời điểm, 3 chiếc xe hướng bọn họ chạy nhanh đến. Một chiếc Toyota, một chiếc Chevrolet, còn có một chiếc Trường An Mazda. 3 chiếc xe rác, lấy vây kín tư thế, đem Ninh Tiểu Bắc mạ dở dạ tỉ tràn ở đầu đường. Niệm nó, làm cái gì máy bay? Mã tên béo suýt chút nữa không va đầu vào kính chắn gió trên, tức giận đến hắn chửi ầm lên. Thật giống có điểm không đúng. Ninh Tiểu Bắc khẽ như mày, tắt máy tắt đèn, chật chật mở thiên nhãn. Ở 3 trong chiếc xe quét một vòng, trong lòng hiểu rõ. Lúc này, chiếc kia trễ rồ lẹt cửa xe mở ra, một bóng người nổi giận đùng đùng nhảy xuống. Lưu Phi người đạp mã cho lão tử hạ xuống là thiếu hạ âm thanh. Mã tên béo trong lòng cả kinh, lúc này sắc trời tối tăm, màn đêm buông xuống, ở loại này ít dấu chân người trên đường phố, thiếu hạ hắn muốn làm cái gì? Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, mở cửa xe, chậm rãi đi xuống. Yêu à, này không phải vừa thua cái mông hết sạch thiếu hạ thiếu ra sao, làm sao? Tìm ta có việc phụt rùa một thờ. Lưu Phi, tiểu tử ngươi rất sao ra lão thiên, bằng không lão tử làm sao có khả năng thất bại? Thiếu hạo nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Ninh Tiểu Bắc ăn tươi nuốt sống, nhai nát ở trong miệng. Ha ha, thực sự là buồn cười, thua liền nói ta ra lão thiên, cái kia nếu như ta thua, có phải là cu nở dê có thể nói ngươi ra lão thiên? Ninh Tiểu Bắc cười lạnh một tiếng, sát bút. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết? Thiếu hạo đỏ lên hai mắt, khẩn nhìn chăm chú Ninh Tiểu Bắc. Chắc chắc, thiếu hạo. Tiểu gia nói ngươi là sát bút, cũng coi như là cất nhắc ngươi. Ninh Tiểu Bắc tiếp tục châm chọc nói, cùng với theo ta này phí lời, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ, về nhà biên cái lý do gì đến hò hét cha ngươi đi. Cẩn thận hắn dưới cơn nóng giận, đem ngươi ba cái chân đều đánh gãy. Ha ha ha, câm miệng! Thiếu Hạo giống to một tiếng, vung tay lên. Ba chiếc xe trên, nhảy xuống bảy, ta mở cái thân người cao to trắng hán, trong tay mang theo sáng loáng dao bầu, đầy mặt hung thần ác sát. Các ngươi muốn làm gì? Mã tên béo thấy tình thế không đúng, nhanh chóng từ trên xe nhảy xuống, một mặt căng thẳng bảo hộ ở Ninh Tiểu Bắc trước người. Làm gì? Thiếu Hạo cười lạnh một tiếng, trong mắt tất cả đều là tàn nhẫn vẻ, đương nhiên là làm thịt hai người các ngươi cầm lại thuộc về ta đồ vật của chính mình. Thiếu Hạo, Tiểu Bắc ngai con, ngươi rất sao điên rồi? Mã tên béo mắt lộ một vẻ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Thiếu Hạo lại bị kích thích đến trình độ như thế này. Bọn họ mới rời khỏi sòng bạc 10 phút, cái tên này cũng đã sốt ruột muốn hạ sát thủ so với Mã tên béo. Ninh Tiểu Bắc đúng là một mặt ung dung, vẻ mặt có nhiều thú vị nhìn chằm chằm Thiếu Hạo, đam chiêu. Kiệt kiệt kiệt, gần nhất đao ca bên kia vừa vặn nguồn cung cấp thiếu, tối nay liền bắt ngươi hai bồi bổ hàng. Thiếu Hạo khỏe miệng hoa lên một vệt cười lạnh, vung tay lên, giết chết bọn họ này bảy, ta mở cái trắng hán, đều là trà trộn hắc đạo, trên lưới đao liếm huyết kiếm cơm ăn mặt hàng. Lập tức liền mang theo dao bầu, từng bước một áp sát, cả người đều là sát khí. Ninh Ninh tiên sinh, ngươi đi trước, ta giúp ngươi chống đỡ, ngươi đi tìm cứu binh hoảng loạn bên dưới. Mã tên béo rời lại đẩy Ninh Tiểu Bắc, chính mình nhưng là nhắm mắt ở cứng rắn chống đỡ. Ninh Tiểu Bắc mặt lộ ý cười, không nghĩ tới, mập mạp này lại vẫn không sợ chết. Động thủ! Thiếu Hạo quát lên một tiếng lớn, hắn sợ đêm dài lắm ngộng, nhất định phải tờ ơn ở mau ra tay. Mấy cái tráng hắn lập tức đề đao vọt lên, mã tên béo con ngươi hơi co lại, vội vã muốn tránh khỏi. Nhưng dư quang bên trong, duỗi một tay ra, thẳng tắp đón lấy này thanh thép luyện dao bầu. Hắn điên rồi sao? Thiếu Hạo xem mắt choáng váng. Tiểu tử này còn mun tay không tiếp giao sắc cầu vượt 10 đồng cuối chương.